Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 226 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 761 Linh xà vũ điệu vô hồi hành, thiên hạ lệ quỷ đều là Tảo Thanh. Thủ quyết biến đổi, dùng sức khẽ động. Quả nhiên, cô hồn tác từ sau bay ngược trở lại, tập kích phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người, thi triển ra bát quái bộ, trước sau tránh né. Cô hồn tác kia lại là tập trung định hắn, theo đuổi không bỏ, trong lòng kinh ngạc. Bát quái bộ này là phương pháp bỏ chạy của nội môn Mao Sơn, như thế nào ở chỗ này vô dụng? Câu hồn tác kia, lúc nhanh lúc chậm, luôn là tập trung đầu của hắn, giữ nguyên khoảng cách 3 tấc. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, Bạch Vô Thường là có tâm trêu đùa, bằng không chính mình đầu đã sớm nở hoa rồi. Cửu âm bình bát quái, mềm cứng toàn tâm hóa, Thái Ất bỏ mặc phong, tam biên đoái nhị giáp. Mỗi khi Bạch Vô Thường nói một câu tâm pháp, trong tay cô hồn tác liền thay đổi phương vị. Mỗi khi Diệp Thiếu Dương đạp một bước, cô hồn tác liền truy đuổi một tấc, đem bát quái, mỗi bước đều gắt gao ngăn chặn. Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt động, nghe thấy tâm pháp lại nhìn đến hành động cô hồn tác, thực mau liền lĩnh ngộ ra quy tắc trong đó, nện bước càng lúc càng nhanh, có tiến có lui, cùng câu hồn tác bảo trì tiết tấu tương đối. Nhuế Lãnh Ngọc cùng qua qua ở một bên nhìn ra, Diệp Thiếu Dương đã không phải bị câu hồn tác ép, mà là cả hai người đồng bộ, vẫn duy trì sự ăn ý nào đó. Đánh xong một bộ tiên pháp, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, đem câu hồn tác bỗng nhiên rút về, như linh xả cuộn lại. Sau đó, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, bỗng nhiên xuất kích, móc câu đằng trước, đột nhiên hóa thành một con quỷ thủ màu lam, hướng Diệp Thiếu Dương chộp tới. Một chiêu này tránh, cũng không thể tránh, còn không mau mau lại đây cho ta. Bàn tay to mở ra, hướng Diệp Thiếu Dương nắm lấy. Ong một tiếng, một đạo mây tía bay lên trời, một tiếng rồng ngâm đem quỷ thủ màu lam chặn lại. Ở tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đắc tội. Diệp Thiếu Dương dương kiếm lên, đối với quỷ thủ màu lam đâm tới, vừa muốn triển khai phản công, từ bên kia đột nhiên lao ra một bóng người, nắm trong tay một đạo linh phù đập ở trên thân Long Tuyển kiếm. Hai cỗ khí tức chạm vào nhau, từng người lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường có người giúp đỡ, không phải Hắc Vô Thường chứ? Vừa muốn xem cẩn thận, thân ảnh người nọ lần thứ hai chạy tới, tốc độ cực nhanh, một bàn tay nặn ra pháp quyết. Diệp Thiếu Dương đưa kiếm vào vỏ, cũng bắt một cái pháp quyết đón đánh qua. Đối phương bàn tay vượt lật, trong tay áo bay ra một đạo phù màu tím. Mây tía tốc bọc, linh phủ đón gió triển khai, quấn ở trên ngón tay của Diệp Thiếu Dương, tiền tài thoát xác. Tay trái Diệp Thiếu Dương lấy ra một đồng tiền, liền múa ra một cái pháp quyết, linh phủ buông ra, vừa lật tay, đem đồng tiền hướng mặt đối phương đánh đi. Đối phương tay kết thất biến, nâng đồng tiền lên. Lúc này Bạch Vô Thường gầm lên một tiếng, lần thứ hai đem câu hồn tắc đánh tới. Sát khí bay ra nửa đường tới, gia hỏa lập tức xoay người, tay trái lấy ra một cây phất trần, lăng không vẽ thái cực đồ, chắn đằng trước câu hồn tác, lùi về phía sau một bước. Thái cực đồ xoay tròn lên, vùng vừa thu lại, đem toàn bộ kình khí trong khoảnh khắc hóa giải, nhẹ nhàng đẩy trở về, chắp tay, thân thiết cười nói, lão thất, làm gì đối với vãn bối lại hạ thủ? Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ, Nhuế Lãnh Ngọc cùng qua qua, lúc này mới có cơ hội đánh giá người này, vốn tưởng rằng là tuyệt thế cao nhân, vừa thấy dung mạo, tức khắc há hốc mồm. là một lão nhân, lưng hơi còng, trên mặt là một cặp râu cá trê, mặc một kiện áo lam nhăn nhúm, nhìn qua giống mấy lão hán tử ở nông thôn làm việc. Một đôi mắt dâm tà, mang theo vài phần đáng khinh, nhìn qua chẳng có một chút dáng tiên phong đạo cốt, còn đang kinh ngạc lão già này là ai, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương một chút, nhảy dựng lên. Sư phụ! Nhuế Lãnh Ngọc cùng Quang Qua khiếp sợ nhìn nhau, đưa mắt nhìn lại. Cái lão nhân này, diện mạo xấu xí, cư nhiên lại là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử quay đầu lại, chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ vào cái mũi mắng. Và chạm chính thần, lá gan của ngươi không nhỏ đâu nhỉ. Mau mau trở về núi, diện bích 3 năm. Chú thích, diện bích là quay mặt vào tường sám hối. Diệp Thiếu Dương gãi gãi cái óp, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua liếc mắt nhìn. Từ bên hai người vòng qua, đi lên đường nhỏ phía trước, xoay người đối với Bạch Vô Thường mà vái chào, sau đó chạy nhanh rời khỏi. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua cũng chưa nghĩ đến sự tình biến hóa nhanh như vậy, khiếp sợ không thôi, nhưng là nhìn đến Diệp Thiếu Dương đã đi, vì thế chạy nhanh đuổi kịp. Từ bên đó, Bạch Vô Thường vươn ra ý đồ chặn lại Qua Qua, kết quả Thanh Vân Tử hiểu ra, liền ôm bả vai của Bạch Vô Thường. Ai da, lão thất, ta tìm ngươi có việc. Qua Qua sợ tới mức nhanh chân đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Lão đại, sư phụ của anh thật là lợi hại, cùng Bạch Tử Thần kia cũng có giao tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, Thanh Vân Tử ôm bả vai Bạch Vô Thường, lấy lòng nói cái gì đó. Bạch Vô Thường liên tục lắc đầu, tựa hồ không đồng ý. Bất quá, xem từ biểu hiện hai người thân mật, tựa hồ vấn đề không lớn. Quái lạ, ta cũng không biết lão nhân cùng Bạch Tử Thần kia có cái gì giao tình. Đi về trước lại nói. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ vòng theo đường nhỏ đi vào sau núi. Đỉnh núi có một tòa đạo quan bên trong, nhưng thật ra có chút ánh đèn. Có thể nhìn thấy bóng người, nhưng Diệp Thiếu Dương cố tình lại đi đường nhỏ. Vì cái gì không đi vào? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói. Đây là bên ngoài điện, bên trong đó đều là đệ tử ngoại môn. Khi nói chuyện, ba người vòng qua đạo quan, nhìn qua, cũ nát, rất có vẻ là nhà cổ. Thời điểm Qua Qua vào cửa, từ ngạch cửa phía trên đột nhiên rơi xuống một đạo thanh quang, đem nó đánh bay xa mấy mét, che lại cái mông đau trên mặt đất. Thiếu chút nữa đã quên, cửa này bên trên có cấm chế, hết thảy quỷ yêu thi linh không được vào cửa. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, bàn tay đưa lên trên cửa, sờ đến một cái tiểu đình bằng đồng thau, đối với phía dưới thổi một hơi, hướng Qua Qua vẫy tay. Vào đi, không có việc gì nữa. Lão đại, anh liền thổi khẩu khí, xác định không có việc gì. Qua Qua lòng còn sợ hãi. Nói lời vô nghĩa, y lục phương đỉnh này, trừ sư phụ ta, cũng chỉ nhận ta. Pháp khí có linh, biết là ta trở về, nó liền không náo loạn. Tiến lên xem lúc sau, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vào thiên điện, trực tiếp giữ bàn cửa dỡ xuống, sờ soạng đi vào, đem đèn mở ra, cúi đầu vừa thấy trên mặt đất sạch sẽ. Thật không đúng nha, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm. Sư phụ đã trở lại. Một đạo sĩ dáng vẻ thiếu niên đi vào, nhìn đến Diệp Thiếu Dương ba người, giật mình nói. Ba người các ngươi là du khách sao, như thế nào dám đến nơi đây? Nơi này cấm tiến vào, nhân lúc sư phụ ta không có tới, chạy nhanh đi một chút. Nói rồi đi lên, kéo bọn hắn. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay của hắn, thiếu niên sửng sốt, vươn ra, mặt khác một bàn tay đẩy tới, nhìn có vài phần lực đạo, lại bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bắt lấy cười nói. Thể thuật còn luyện không được nha. Thiếu niên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh là người nào? Diệp Thiếu Dương ngón tay chỉ chính mình. Nơi này là nhà của ta, ngươi hỏi ta. Thiếu niên kinh hãi, ngay sau đó tươi cười mở ra, kích động bắt lấy đôi tay Diệp Thiếu Dương, khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương lập tức bày ra bộ biểu tình hưởng thụ, không nghĩ tới thiếu niên mở miệng nói. Anh là sư huynh Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương tức khắc vô ngữ, cả giận nói. Đạo Phong có thể trẻ tuổi, đẹp trai như ta. Chương 762. À, vậy anh là sư huynh Diệp Thiếu Dương. Thiếu niên lúc này mới đói đúng, nhiệt tình bắt chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được hắn, tên là Tô Khâm Trương, là đệ tử ngoại môn, mới nhập môn không lâu. Bởi vì hắn cần mẫn, nên được lựa chọn đến nội môn, tới làm chuyện vặt. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, trách không được trong phòng như vậy sạch sẽ, chính mình còn cho là lão nhân kia đổi tính, nguyên lai là kéo tên này tới làm tạp vụ. Nếu là sư phụ có một tên tháo vát như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng liền không khách khí, bảo hắn pha một bình trà lại đây, sau đó tống cổ đuổi đi, lấy hai cái đệm hương bồ đưa cho Nhuế Lễ Ngọc một cái, qua qua là quỷ thân, thân thể cũng sẽ không bị bẩn, trực tiếp ngồi an vị trên mặt đất. Xem Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên đệm hương bồ thảnh thơi uống trà, tứ bảo buồn bực nói: Lão đại, sư phụ anh không bảo anh quay mặt vào tường sám hối sao? Sám hối cái quỷ! Diệp Thiếu Dương chừng mắt nhìn liếc hắn một cái nói: Đó là cố ý nói cho Bạch Vô Thường nghe, lại nói bản thân thiên sư trước nay chưa từng phải úp mặt vào tường sám hối bao giờ. Ha ha, lão đại thật là uy vũ, qua qua không quá lộ liễu nịnh bợ, vẫn là bị Diệp Thiếu Dương nhìn thấu. Không cần nịnh nọt, ngươi mau đem sự tình trải qua nói qua một lần, ngươi như thế nào lại bị quỷ tốt Thái Âm Sơn để mắt tới. Qua qua buông tay nói: Còn không phải những tên gia hỏa đó, quả thực cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, luôn phái người tới bắt ta, lần này tới nhiều ta đánh không lại, liền đành phải theo ấm thủy hà chạy, vẫn luôn chạy đến cầu Nại Hà. Ta nghĩ tới biên giới có đầu trâu mặt ngựa gác, chúng nó không dám tới, ta liền an toàn. Chúng nó cũng xác thực không dám tới, nhưng cố tình khiến cho cái lão mặt trắng tử thần để ý, lúc sau lão đại cũng biết rồi đấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi hỏi: Hắn mới đầu biết ngươi cùng ta có quan hệ sao? Cái này... À, hắn hỏi qua tôi, có phải hay không tôi là quỷ phó của cậu. Tôi nói đúng, hắn liền nói tôi ỷ vào có chủ tử là thiên sư, làm lơ giới luật địa phủ gì đó, phải bắt tôi. Diệp Thiếu Dương hơi mỉm cười, quả nhiên là như thế. Lão đại, vừa rồi anh cùng Bạch Vô Thường đấu pháp, giống như đều không có dùng ra thực lực đi. Đâu chỉ là không ra thực lực, căn bản là không có đánh thật. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận câu chuyện, còn muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương hướng nàng làm dấu xuýt một cái. Quỷ thần có tai, trước sau không được nói lung tung. Diệp Thiếu Dương cười cười, không cần gây ra chuyện để phải suy nghĩ. Hồi tưởng sự kiện trải qua, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nói, Bạch Vô Thường diễn quá sâu, ngay từ đầu không riêng gì sắc mặt, liền tính là trong lúc chiến đấu, hắn cũng biểu hiện giạt rào đắc ý, vẻ mặt khinh thường. Người không biết nhìn qua, thật giống như Bạch Vô Thường cố ý muốn làm nhục hắn, mới không có dùng ra toàn lực. Thậm chí, thời điểm tác pháp, chu ngữ cùng tâm pháp cũng một năm một mười nói ra. Dù sao, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, còn như nói cho ngươi biết thì sao, nhưng thế nào tránh né. Cuối cùng, Thanh Vân Tưởng ra tới hòa giải, gặp giữ hóa lành, đem một hồi phong ba, bình ổn lại. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu chuyện này hết thảy, nhưng có vấn đề trung tâm lại không giải quyết được. Bạch Vô Thường vì sao phải dạy chính mình sử dụng bí pháp câu hồn tác? Chính mình căn bản không quen biết hắn, một người là thiên sư, một người là chính thần âm ti, chưa từng có qua giao tình. Hắn như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyển thụ cho mình? Đầu xuất bát quái tiên loại này cần thiết phối hợp âm chú để thi triển pháp thuật. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình tay cầm cô hồn tác, nhưng là phát huy không ra uy lực lớn nhất, hắn nhìn không thoải mái. Diệp Khiếu Dương không cho rằng Bạch Vô Thường là người như vậy, thích lo chuyện bao đồng. Nghĩ đến Thanh Vân Tử cuối cùng lên sân khấu kết thúc trận diễn này, Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Hay là tất cả, hết thảy đều do sư phụ an bài. Dưới chân núi, Thanh Vân Tử từ trong tay Bạch Vô Thường tiếp nhận câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương. Trên mặt vẫn cứ làm bộ lấy lòng tươi cười. Lão thất, việc này liền tính như vậy đi, tôi trở về đốt cho ông 50 cái hương nến tốt nhất, 50 lễ tiền giấy. Bạch Vô Thường cả giận nói, 50 bộ như thế nào mà đủ, ít nhất là 100 lễ. Được thôi, cứ như vậy đi, phiền ông đi xuống cũng không nên nói lung tung. Bạch Vô Thường hừ một tiếng, Thanh Vân Tử mở ra nụ cười, thấp giọng hỏi nói, ở dưới thật sự muốn khai chiến? Bạch Vô Thường cũng thay đổi sắc mặt nói, ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 1 năm, tất sẽ có khai chiến. Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu nói, thái bình ngàn năm, giết chóc lại bắt đầu, chỉ là không biết lần này kiếp nạn sẽ ứng ở trên người ai. Bạch Vô Thường trầm mặc vô ngữ, đứng dậy đi đến gần đầm nước bên cạnh, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, ông có thể về hưu. Thanh Vân Tử ha ha cười, ta đã sớm về hưu. Lão đại, sư phụ của anh cùng anh, rốt cuộc ai lợi hại hơn ai? Qua qua nhớ tới lúc trước thầy trò hai người trải qua đấu pháp ngắn ngủi, tò mò hỏi. Hỏi vô nghĩa, ông ấy là sư phụ của ta, người nói đôi ta ai lợi hại hơn ai? Cũng không nhất định trò giỏi hơn thầy, ví dụ cũng có rất nhiều. Qua qua nói, hơn nữa anh học được độn giáp thiên thư, tiền thiền bát quái, toàn là thứ tốt, sư phụ anh hẳn là sẽ không có cơ duyên đó đi. Thiên thư cùng thiên thiên bát quái, bao gồm lạc thư, ta đều không có học được hết. Sư phụ ta xác thật chỉ biết pháp thuật Mao Sơn nội môn, nhưng đã tu luyện đến trình độ tuyệt đỉnh, bài vị cũng cao. Trường Vô Kỵ có Cửu Dương Thần Công, Cản Khôn Đại Na Di gì đó, đánh thắng được Trương Tam Phong, chỉ biết Thái Cực Quyền sao? Qua qua gãi đầu, nói thầm nói, cái này cũng có thể so sánh sao? Diệp Thiếu Dương giải thích nói, kỳ thật, sư phụ ta tuổi trẻ tư chất bình thường, nhưng ta nghe nói, một ngày, ông ấy đến góc đầm nước bên kia, ngồi ngây ngốc, xem cá rùa giành nhau đồ ăn, đột nhiên ngộ ra Thái Cực Đại Đạo. Lúc sau, pháp lực mới tiến bộ vượt bậc, lại khổ tu mấy chục năm, một tay phụ ấn thuật ở toàn bộ đạo môn gần như là vô địch. Sợ là chỉ có mấy lão đạo sĩ ở Huyền Không Quan mới có thể so sánh. Chính khi nói chuyện, bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, chính là biết là Thanh Vân Tử, vội vàng bảo hai người đứng lên. Quả nhiên, không quá một hồi, cửa phòng bị người đẩy ra. Thanh Vân Tử một mình đi đến, vừa vào cửa, liền đem dây cô hồn tác ném đến trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương, không nói một lời. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, tôi đang lo cô hồn tác một đi không trở lại, vẫn là sư phụ săn sóc. Người thật là khó lường, Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn, vừa muốn rồ lên. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu đi lên, thân mật ôm lấy bờ vai của lão. Sư phụ, còn nhớ người, còn tưởng rằng đời này không được gặp người nữa. Phỉ phỉ, ta còn chưa chết. Thanh Vân Tử trừng mắt với hắn một cái, nhìn hắn cười nịnh nọt, một khuôn mặt oai oai, âm thầm thở dài. Gặp gỡ loại vô lại này, thật là muốn tức giận, cũng không được. Thanh Vân Tử ánh mắt đảo qua Nhuế Lễ Ngọc cùng qua qua, ở trên mặt hai người đều dừng lại một hồi, ánh mắt rất là phức tạp. Nhuế Lễ Ngọc là tán tu, không thể thi lễ tông môn, đứng dậy đối với Thanh Vân Tử gật đầu một cái. Thanh Vân đạo trưởng, qua qua lại không biết nên gọi Thanh Vân Tử là cái gì, tự thân là quỷ, nhìn thấy Thanh Vân Tử là tông sư đạo môn như vậy, có điểm nhút nhát, vuốt lỗ tai, cười ngượng ngùng. Ra ra. Chương 763. Thanh Vân Tử khóe miệng cười cười. Ngươi tuổi so với ta lớn hơn, ta nên gọi ngươi là Gia Gia. Qua Qua hoảng đến xua xua tay nói, tôi là quỷ, tâm tính không thay đổi, chính là tiểu hài tử, hắc hắc, ông là sư phụ lão đại của tôi, so với tôi hơn tới 2 bậc, tự nhiên là Gia Gia. Thanh Vân Tử muốn nói cái gì, miệng mở ra, lại ngậm lại, ý bảo mọi người ngồi xuống, chính mình cũng kéo cái đệm hương bổ lại, ngồi đối diện 3 người, ánh mắt quét qua Diệp Thiếu Dương nói. Tên này một mình xuống núi, bản lĩnh không ra làm sao, nhưng lại dám liều mạng cùng Bạch Vô Thường động thủ, liền xem hắn không ra gì, chỉ sợ địa phủ cũng dám đi vào đại náo. Qua Qua vừa nghe, trong lòng đắc ý, cười mỉm nói, Gia Gia, ông không biết, lão đại của tôi đã đi qua địa phủ, cùng Luân Hồi Ti Tam Pháp Vương còn đánh qua một trận. Người câm miệng cho ta. Diệp Thiếu Dương một chân đá qua, Qua Qua cuống quýt né tránh. Diệp Thiếu Dương dịch đến bên người Thanh Vân Tử, đỡ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, lão tử Gia Gia, ông nói thật đi, chuyện này có phải hay không? Ông an bài chuyện tốt, việc này không cần chống chế đâu, lão nói thật với ta đi. Thanh Vân Tử muốn nói lại thôi, đứng dậy đem cửa đóng lại, từ trong tay áo lấy ra bút vẽ chu sa ở trên cửa, vẽ nhanh vài nét bút, lúc này mới yên tâm trở lại ngồi trên đệm hương bổ của chính mình, nhìn Diệp Thư Dương nói, nếu cậu cũng đã nhìn ra, ta cũng sẽ nói thẳng, chuyện này cũng không phải do ta chủ trương, là do hắn tới tìm ta trước. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, vốn đang tưởng sư phụ chủ động mua chuộc được Bạch Vô Thường tới dạy cho mình tiên pháp cô hồn tác, cái này còn có thể lý giải, nếu là Bạch Vô Thường tự mình tìm tới, vấn đề kia thật là khó hiểu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn, chờ đợi. Thanh Vân Tử lại lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta pháp sư luôn luôn chỉ lo việc nhân gian, âm thần quản âm phủ, Bạch Vô Thường chạy tới nhân gian tìm người truyền thụ âm chú, theo ta biết vẫn là lần đầu tiên, có thể là muốn bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng con? Diệp Thư Dương toát ra một mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là muốn con đi âm thần? Con còn không muốn chết sư phụ, con còn chưa có lấy vợ đâu, lão còn chưa có đổ tôn để bế, lão nhẫn tâm để chuyện như vậy xảy ra sao? Thanh Vân Tử trợn trắng mắt nói, vậy người mau mau kết hôn, sinh cho ta một cái đồ tôn liền đi, liền sau khi người chết, sống chết ta mặc kệ. Lão có còn là sư phụ của con không? Diệp Thiếu Dương mắng to, bằng không, lão đi mà làm âm thần. Lão so với con, lợi hại hơn nhiều. Thầy trò 2 người bắt đầu đấu khẩu một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua ở một bên nghe được, lại vô ngữ, không biết phải nói gì. Đôi thầy trò này cũng là kỳ lạ, chỉ cho nhau đường đi tìm chết. Thanh Vân Tử lúc này mới nghĩ đến có người ngoài ở đây, có tổn hại hình tượng tông sư của mình, chụp ở trên ót của Diệp Thiếu Dương, đập một cái, ho khan 2 tiếng nói. Cũng ngươi nói chính sự đi, Thái Âm Sơn này đang rất lớn mạnh, phỏng chừng muốn cùng âm ti khai chiến, Bạch Lão Thất dạy ngươi âm chú, phỏng chừng là muốn mượn sức của ngươi, đến lúc đó giúp đỡ nghênh địch. Như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, vì cái gì tới tìm con không phải là nhân vật lợi hại, hơn nữa con căn bản không nghĩ tới tham dự tranh đoạt quỷ vực. Bên Thái Âm Sơn, tình huống ngo ngoe dục dịch, hắn lúc trước cũng là có một chút hiểu biết, cho nên nghe được cũng không phải thực giật mình. Thanh Vân Tử nói, điều này ta cũng không rõ lắm, ta cũng từng cùng Bạch Lão Thất hỏi thăm qua, đến tột cùng việc này đều không phải chủ ý cá nhân của hắn, vẫn là ở trên có người sai khiến hắn làm, nhưng hắn chính là không nói, việc này cũng không trách hắn. Tìm pháp sư nhân gian truyền thụ âm chú, đây là đại phạm giới luật, cho nên hắn mới tổn hao tâm huyết Nghĩ đến biện pháp này, cho dù có người nhìn ra, hắn cũng có thể không có bất kỳ tội gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Con đã biết, hắn nếu là thật muốn đối phó với con, nhằm lúc chiêu hồn cờ vừa động, liền ra tay, còn sợ nếu là thật thì đã không thể trụ được đến bây giờ. Qua Qua xoa ngực, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi thật đáng thương, còn bị hắn đánh một chưởng. Diễn trò như thế này cũng không biết nhẹ một chút. Thành Vân Tử nói. Người cũng không cần nghĩ quá nhiều, nếu người có câu hồn tác trong tay, hắn cũng dạy người sử dụng âm chú. Trong lúc hắn niệm đầu xuất bát quái tiên, thủ quyết của chiêu thức, người nhớ rồi chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, quay đầu lại luyện tập nhiều một chút, hẳn đã có thể nắm giữ. Ngoạn ý uy lực xác thực rất lớn, thích hợp quần công. Long tuyển kiếm chủ công, thái ất phất trần chủ thủ cùng phụ trợ, diệt linh đinh gần người. Nếu chính mình luyện xong, đầu xuất bắt quái tiên này, tương đương liền quần chiến pháp thuật cũng rất mạnh. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ là càng cảm thấy tràn đầy vui mừng. Thanh Vân Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, vuốt vuốt mấy chòm râu trên cằm nói. Thời điểm mới vừa rồi, ngươi không biết chân tướng, cái loại biểu hiện này, ta thử hỏi ngươi, ngươi lúc ấy không có nghĩ tới cách giải quyết chuyện này như thế nào xong? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không nghĩ tới, chỉ nghĩ trước phải đánh rồi tính tiếp, dù sao, còn không thể để cho hắn đem Qua Qua mang đi. Qua Qua ánh mắt lập lòe, cúi đầu, Thanh Vân Tử lại nhìn thoáng qua Nhuế Lãi Ngọc. Cô nương, pháp thuật của ngươi cũng không thấp, hẳn là hiểu được quy tắc giới pháp thuật. Ngươi lúc ấy có gan giúp thằng nhóc chết tiệt này, không nghĩ tới hậu quả ư? Nhuế Lãi Ngọc lắc đầu nhàn nhạt nói. Tôi làm việc không nghĩ hậu quả, đáng giá là được. Hai chữ đáng giá khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, dư vị rất là tuyệt vời. Thành Vân Tử lắc đầu cười khổ. Các người giúp hài tử này lá gan thật không nhỏ. Qua Qua cười hắc hắc. Ra ra, ông còn không biết, không riêng gì chúng tôi, lão đại còn có vài yêu phó quỷ phó. Bất luận xảy ra chuyện gì một cái, mấy người còn lại đều sẽ toàn lực trợ giúp. Mọi người náo nhiệt một hồi, đâu thèm nghĩ cái gì hậu quả, hồn phi phách tán thế nào. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói. Sư phụ, lão cũng đừng trách con, đổi thành con bị người khi dễ, lão tử còn có thể ngồi xem mặc kệ ư? Ta đương nhiên mặc kệ, Thanh Vân Tử hừ một tiếng, ta trốn còn không kịp đâu. Được rồi, hôm nay đã khuya, ngày mai nói tiếp, ta đi ngủ đây. Thanh Vân Tử đứng lên, ra bên ngoài gọi tới Tô Khâm Trương, bảo hắn hỗ trợ, đem bọn người Diệp Thiếu Dương chuẩn bị phòng một chút. Phân phó xong, liền đi mau. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, ngăn hắn lại nói. Người này là nữ, tốt xấu, cũng nên an bài một cái phòng riêng. Thành Vân Tử sửng sốt, quay đầu nhìn Nhuế Lãi Ngọc. Như thế nào các ngươi còn chưa ở được với nhau? Ta còn tưởng là, ha ha. Diệp Thiếu Dương dùng sức vả miệng, một chút không cẩn thận, đem trong lòng nói ra, đỏ mặt nói. Sư phụ, ngài nói cái gì vậy? Đây là bằng hữu, không phải... Thành Vân Tử lập tức mắng. Thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, thời điểm xuống núi. Tìm được tức phụ, liền mang lên núi, thật vất vả, mang đến một người, hóa ra còn không phải. Diệp Thiếu Dương, quẫn bách không thôi, đành phải nói lớn một câu, bảo Tô Khâm Trương an bài cho Nhuế Lãi Ngọc một gian phòng, tự mình đem đệm chăn linh tinh đưa qua. Trong phòng có nhà tắm, hoàn cảnh cũng không tồi, Nhuế Lãi Ngọc cũng không có gì phải nói. Diệp Thiếu Dương sắp xếp cho nàng xong, lúc này mới trở lại phòng chính mình. Thời gian rất lâu không trở về, phòng hết thảy như cũ, vẫn là bộ dáng cũ. Diệp Thiếu Dương đem Tô Khâm Trương đuổi đi, chính mình tự vệ sinh một chút, dùng nước nóng, tắm qua, thoải mái nằm trên giường. Qua Qua bị thương, trực tiếp chui vào trong ổ chăn nghỉ ngơi. Chương 764, thân thế một đại sư huynh. Diệp Thiếu Dương nằm một hồi lại mặc lên quần áo, cầm lấy cô hồn tác đi vào hậu viện. Trước tiên, ở trong đầu, hồi ức một lần Bạch Vô Thường niệm những cái tâm pháp chú ngữ đó, phối hợp pháp quyết quen thuộc một lần, sau đó mới huy động câu hồn tác từ đầu tới cuối luyện một lần. Mặc kệ sử dụng bất luận pháp khí gì, nhìn qua rất giống là võ thuật bình thường, nhưng bản chất là dựa vào chú ngữ phát động, dấu vết pháp khí chuyển động cũng là dựa theo quy tắc pháp thuật, giống như vẽ bùa cùng kiếm gỗ đào múa giống nhau. Quyết định thực lực chính là tự thân cương khí mạnh yếu cùng với phụ chú chấp hành lực. Kết hợp võ thuật là có bản chất khác nhau. Một lần lặp lại, Diệp Thiếu Dương đối với cái pháp thuật này cũng là có sự quen thuộc nhất định. Thời điểm lần thứ hai liền tự nhiên tốt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Cương khí ở trên câu hồn tác ngưng tụ giống như ngọn lửa, nhìn qua thập phần uy phong cùng khí phách. Diệp Thiếu Dương càng luyện càng hưng phấn, một hơi luyện tới 10 biến, thẳng đến cương khí trong cơ thể dùng hết. Sau đó dừng lại, ngồi dưới tán cây hòe trong khuôn viên nghỉ ngơi. Một bóng người từ cửa hông chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương không cần xem cũng biết là Thanh Vân Tử, thuận miệng nói: "Sư phụ còn không ngủ?" Thanh Vân Tử đi đến bên người của hắn, dựa vào thân cây ngồi xuống, trong miệng ngậm một tẩu thuốc lá, nhìn qua giống mấy lão nông làm việc trong núi. Xoạch xoạch, rít hai hơi thuốc, Thanh Vân Tử nói: "Thế nào?" Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi chính là việc luyện công, hưng phấn nói: "Mỗi ngày luyện một lần là có thể cảm nhận thêm được một ít biến hóa. Âm chú pháp thuật xác thực ghê gớm, cũng chỉ có pháp thuật loại này mới có thể phát huy uy lực chân chính của câu hồn tác. Còn hiện tại đã biết ý đồ của Bạch Vô Thường." "Hử?" "Câu hồn tác này vốn chính là chuyên dùng cho âm thần, pháp sư nhân gian cơ hồ không có khả năng có được, còn cũng là ngẫu nhiên mới lấy được. Đầu xuất bát quái tiên này cần thiết phải phối hợp với câu hồn tác mới có thể phát huy ra uy lực, dùng ở trên hết thảy pháp khí nhân gian đều không được. Cho nên liền tính con đem âm chú pháp thuật này tiết lộ ra ngoài, người khác biết cũng vô dụng. Nói cách khác, con nghĩ hắn cũng không dám bất chấp nguy hiểm truyền thụ cho con. Rốt cuộc con cũng không quen biết hắn. Sư phụ, ngài nói đi." Thanh Vân Tử gật gật đầu, trầm mặc không nói. "Sư phụ, lần này con trở về là có rất nhiều sự tình tìm người, bắt đầu nói từ sự kiện." Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trước tiên nói về việc Đồng Giáp Thi Vương xuất hiện. Thanh Vân Tử sau khi nghe xong cũng là có chút giật mình. Đồng Giáp Thi xác thực khó đối phó, đào thương bất nhập, nước lửa không xâm, bất quá đạo pháp có câu: "Quỷ yêu thi linh, tất có mệnh môn." Đồng Giáp Thi Vương này chỉ cần tan mất đồng giáp cũng chính là trở thành cương thi bình thường, không đáng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương hai tay vỗ vào nhau: "Lão nói cái này không phải là vô nghĩa sao? Còn nếu là có biện pháp làm hỏng bộ giáp của nó thì đâu cần hỏi người làm gì." Thanh Vân Tử nói: "Đồng sợ nhất là gì?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: "Muối." "Hắc hắc, mặc kệ là đồng giáp vẫn là giáp sắt, gặp muối liền rỉ sắt, cường độ lập tức yếu bớt vài lần, thời gian dài tất nhiên bong thành từng mảng. Đối phó đồng giáp thi tốt nhất chính là dùng muối." Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: "Muối." "Hắc hắc, mặc kệ là đồng giáp vẫn là giáp sắt, gặp muối liền rỉ sắt, cường độ lập tức yếu bớt vài lần, thời gian dài tất nhiên bong ra từng mảng. Đối phó đồng giáp thi tốt nhất dùng chính là muối." Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, đột nhiên lại nhíu mày nói: "Dùng muối ăn mòn đồng giáp có muốn cũng rất lâu, liền tính ta chờ đến lúc ta bắt đầu làm, đồng giáp thi vương có thể ngoan ngoãn ngồi yên để bị ăn mòn ư? Nếu là muốn chạy vẫn là tai họa. Muối ăn giống nhau đương nhiên không được, phải dùng cường độ cao mới được. Trong biển có một ít đảo nham thạch nhỏ, hàng năm bị ngâm dưới nước, ngoại tầng hình thành muối tinh, độ dày mạnh nhất, dùng nó tới hóa nước. Đối phó với đồng giáp thi vương tuyệt đối không thành vấn đề. Liền tính là thi vương, chỉ cần ngâm vài phút, giáp trụ cũng có thể rút đi. Nói đến đây, Thanh Vân Tử lại lắc lắc đầu. Bất quá, muối như vậy rất khó tìm, chúng ta cũng không ra tới biển, tùy tiện đi tìm, làm sao tìm được. Một, hai, phải trong biển mới có. Cứ như là vậy, muối tinh kia, ít nhất có đến mấy trăm năm, nước biển bốc hơi lên mới có thể hình thành, từ đó mới có độ dày loại này. Diệp Thiếu Dương thử hỏi, làm theo cách công nghiệp, dùng axit chlorhydric được không? Thành Vân Tử gãi gãi đầu, ta cũng không biết, bằng không, ngươi thử xem. Thôi bỏ đi, việc này liên quan tới mạng người, làm không tốt, liền sẽ hại chết người đi. Vẫn là có chút không ổn thỏa, bất quá, làm cách nào đi tìm muối tinh? Thành Vân Tử cười lạnh nói, ngươi không phải có yêu phó là giao nhân sao? Chính là gọi nàng tới hỗ trợ. Giao nhân vốn sống ở biển sâu, tìm muối đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì khó. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái. Đúng rồi, đã quên mất chuyện này, lát sau còn sẽ gọi người này lên giúp. Nghĩ nghĩ lại nói, không phải nha sư phụ. Người như thế nào lại biết con có yêu phó? Thành Vân Tử mí mắt vừa lật. Cái gì ta không biết? Ngươi còn có một đôi xả tinh yêu phó, còn có hai cô nương thích ngươi, nhưng hôm nay cái cô nương này không ở trong đó. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa quỳ. Lão Quách, nói cho thầy. Ngươi đừng có manh động. Diệp Thiếu Dương một đoán là chuẩn, cũng không nghĩ rối rắm đề tài này, miễn cho bại lộ càng nhiều riêng tư. Vấn đề nào quan trọng thì nên giải quyết trước, việc này cứ để sau rồi tính cũng không sao. Diệp Thiếu Dương nói hắn đợi chút. Về phòng, đem ba lô của chính mình cùng đai lưng đều lấy ra, cầm lên âm dương kính, mở ra phong ấn cho hắn xem. Một bên đem Tuyết Kỳ tình huống nói một lần. Thành Vân Tử mày nhăn lại nói, nguyên hồn đã hủy, chỉ tồn tại nguyên thần. Cái này ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đoạt xá. Đoạt xá, cái này con cũng có nghĩ tới, nhưng là không có khả năng, nàng không có nguyên hồn, đoạt xá không được. Thành Vân Tử gật gật đầu. Ta có thể nghĩ đến, chỉ có một biện pháp, dùng chiều hồn thuật, đem một người nguyên thần từ trong hồn thể rút ra đánh nát, chỉ để lại hồn thể cùng xác chết, dùng bí pháp nào đó củng cố trường tồn, như vậy nàng có thể lấy nguyên thần tiến vào cùng hồn thể dung hợp, hơn nữa khống chế xác chết trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền cua cua tay nói, cái này tuyệt đối không được, giết một người cứu một người, ta thành cái gì? Thành Vân Tử vỗ một cái vào ót của nó, giống như răn dạy. Tiểu tử nói, sư phụ lại dạy người hại người sao? Ý của ta nói là tìm được một cái dạng hình thái quỷ thi này, hại người nhưng cũng là đã bị người khác hại từ trước. Người nếu là thật sự làm được cũng coi như tích lũy âm đức. Diệp Thiếu Dương ủy khuất sờ sờ đầu, ở trước mặt sư phụ thật là mất hình tượng thiên sư. Cẩn thận tưởng tượng, loại hình thái thi thể này thật ra là cũng có, thân thể không hư, hồn phách đầy đủ hết, chỉ thiếu nguyên thần, vừa lúc có thể cùng Tuyết Kỳ hai người hợp nhất. Giống chính mình, lúc trước tru sát qua linh cữu của đồng tử chính là loại này, bất quá bên trong cơ thể linh cữu đồng tử rót thủy ngân vào mắt, thật ra là không thể dùng. Thanh Vân Tử biết hắn suy nghĩ cái gì nói, loại hình thái thi thể này chỉ tồn tại cùng với huyệt mộ, chôn cùng cổ nhân, có hoa loẻ loẹt bí pháp yêu cầu ngươi tìm một cái thân thể khiết tịnh, không thể có bất luận cái gì thi khí, bằng không hậu họa vô cùng, hơn nữa ban ngày không thể xuất hiện. Đây là có thể gặp, nhưng vô cùng khó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình vừa lúc muốn đi đào mộ đồng giáp thi, đến lúc đó còn phải lưu tâm một chút. Đột nhiên trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ đáng khinh, vui đùa nghĩ, đem tuyết kỳ phóng thích ở trên người đồng giáp thi, cải tạo trở thành siêu cấp quỷ thi, soàn soạt, quá phong cách. Chương 765, Thân thế đại sư huynh, phần 2. Lúc này, âm dương kính ở trong tay Thanh Vân Tử bị lão tháo linh phủ trên mặt kính, đột nhiên xuất hiện một mặt người. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua nói, tiểu cô nương rất đẹp, thiếu dương, đây là người ngươi nói sao? Nhưng cô nương này như thế nào ra được? Trần Lộ vừa rơi xuống đất liền đối với Diệp Thiếu Dương mắng, nhãi danh, cơ nhiên bỏ thêm phong ấn hướng trên mặt kính, hại ta không thể ra tới chơi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, đối với Thanh Vân Tử giải thích nói, không phải, nàng là... Tôi là đại tẩu của hắn. Trần Lộ chính mình giới thiệu nói, lão bá, ông là ai? Diệp Thiếu Dương nhún vai, bố chồng của cô. Trần Lộ sửng sốt hiểu được, lập tức quỳ xuống hành lễ, sư phụ, con là con dâu của người. Thanh Vân Tử sợ tới mức cả người run run, cọ một chút đứng lên, giơ trưởng hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Người tìm cho ta con dâu là một con quỷ. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, không không, nàng là người của Đạo Phong. Không đúng, là tự xưng, Đạo Phong không thừa nhận. Lập tức đem thân thế lai lịch của Trần Lộ nói qua một lần. Thanh Vân Tử nghe được thời điểm nàng nói nhất định phải gả cho Đạo Phong, cả khuôn mặt đều tái. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, con lúc trước đã nói chỉ là sư đệ của Đạo Phong, con thừa nhận vô dụng, phải để sư phụ thừa nhận mới được. Thành công đem trách nhiệm gán qua cho Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, liếc mắt nhìn sang Khổ Chủ, cười hắc hắc. Lão tử ra ra, ngài bản thân quyết định đi. Còn sống xa, nháy mắt với Trần Lộ. Trần Lộ ngầm hiểu, lập tức quỳ xuống đất, nói lời khẩn thiết, nói ra tình cảm của mình đối với Đạo Phong là thật tình, khẩn cầu lão tử ra ra làm chủ, đứng ra an bài. Diệp Thiếu Dương xem Thanh Vân Tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một trận lục sắc, trong lòng rộ lên vẻ sung sướng. Chính mình bị hành hạ lâu như vậy, cũng nên để lão nhân thử qua một chút cảm giác này. Này, chờ Đạo Phong trở về đã, khụ khụ, chờ hắn trở về lại nói. Thanh Vân Tử muốn rơi nước mắt, Trần Lộ nào chịu nghe, không ngừng cầu xin, nói đến hết mực khẩn thiết, còn ôm chân Thanh Vân Tử, tội nghiệp cầu xin sư phụ. Thanh Vân Tử tâm tình hoàn toàn hỗn độn, cuối cùng cũng phải chịu thua. Được được, chờ hắn trở về, ta bắt hắn cưới ngươi là được. Trần Lộ cười tươi như hoa nở, nhưng nghĩ nghĩ lại thế không đúng, nhíu mày nói. Sư phụ, hắn là người, con là quỷ, hắn như thế nào cưới con? Vậy ngươi nói làm sao? Con không biết, sư phụ người thần thông quảng đại, nhất định giúp con làm chủ, nghĩ biện pháp đi. Thanh Vân Tử xua xua tay nói, cái này còn không đơn giản, ta đem hắn đánh chết, cùng ngươi làm đôi quỷ phu thê, không phải được hay sao? Trần Lộ cả kinh, nói thẳng không thể. Sư phụ, con chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau, cũng không muốn hắn phải chết. Sư phụ, người nghĩ biện pháp khác, cầu xin sư phụ đấy. Người còn có tâm tính, có lý trí, không có mất đi thiện căn. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay nói, được rồi, chuyện này để ta từ từ tính sau, người mau trở về đi, ta còn chính sự muốn cùng Diệp Thiếu Dương nói. Trần Lộ đạt được mục đích cũng không ở lại làm gì, đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, hóa thành khói nhẹ, chui vào âm dương kính. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, một bàn tay đỡ cái trán, giống bộ dáng mệt mỏi, không ngừng lắc đầu. Oan nghiệt, oan nghiệt. Diệp Thiếu Dương liều mạng nhịn cười, hắn liền biết sư phụ lỗ tai mềm sẽ đáp ứng nàng ta. Lão nhân này cùng chính mình giống nhau, cũng không phải cái dạng người thủ vững quy tắc. Nếu thật là người khác trong giới pháp thuật, nhìn đến Trần Lộ liền tính không một trưởng đánh chết, cũng lập tức đưa vào âm ty xử lý. Một lát sau, Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên, tìm Diệp Thiếu Dương, muốn lấy Thái Ất Phất Trần. Diệp Thiếu Dương tuy rằng luyến tiếc, cũng chỉ gật đầu, từ đai lưng rút ra đưa cho hắn. Thanh Vân Tử tiếp nhận, một tay nâng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt lộ ra chi tình thổn thức. Loại vẻ mặt này cùng ánh mắt là không nên xuất hiện ở trên đồ vật. Diệp Thước Dương trong lòng vừa động, biết hắn nghĩ tới Đạo Phong. Rốt cuộc, đây là đồ vật Đạo Phong từng dùng qua, xem như tượng trưng cho hắn. Liền nghĩ Lăng Tuyển kiếm đối với chính mình giống nhau. Hai người các ngươi đều là mệnh khổ, nhưng là hắn cùng ngươi không giống nhau. Thanh Vân Tử nâng niu Thái Ất Phất Trần, thanh âm giả nua từ từ nói. Ngươi tuy rằng trong người chúng thi độc, nhưng lại là cương thể bẩm sinh, gặp được ta là vận mệnh đã sắp đặt. Ta khi đó liền biết ngươi sẽ kéo dài Mao Sơn đạo thống, nhưng hắn cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Ta là gặp hắn ở trong cổ mộ. Một hài tử 2 tuổi, cái cổ mộ kia có nữ bạt, ta được mời tới phó thác đi xuống bắt quỷ. Ở âm xào nữ bạt, nhìn thấy bạch cốt chồng chất, ta vừa thấy liền biết là bị nữ bạt chộp tới luyện hồn mà chết. Lúc ấy Đạo Phong liền ở giữa hai cái bạch cốt, một đại hài tử 2 tuổi, trắng trẻo mập mạp, trong tay cầm lấy bộ xương khô chơi đùa, cũng không khóc, vừa thấy ta liền nhếch miệng cười, hướng lấy ta ôm ôm. Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, hắn trước nay chỉ biết là Đạo Phong từ nhỏ là cô nhi, được sư phụ nuôi lớn, lại không biết hắn cơ nhiên có thân thế kỳ lạ như vậy. Một 2 tuổi đại hài tử bị nữ bạt bắt đến cổ mộ, liền tính bị nữ bạt kia bắt được, không có đem hài tử ăn, nhưng âm xào quỷ khí cùng thi khí lan tràn, đừng nói là một 2 tuổi, chính là thân thể cường tráng hán tử cũng không sống được. Thành Vân Tử gật đầu nói, thời điểm ta đem hắn bế lên để kiểm tra, phát hiện trong cơ thể của hắn không có một tia quỷ khí cùng thi khí, cùng người thường vô cùng giống nhau, cảm thấy ngạc nhiên cho nên mang về thu dưỡng, không có đưa cho bất luận kẻ nào. Nghĩ tương lai bí mật chậm rãi tra xét thân thể của hắn, nhưng cho đến hôm nay ta vẫn không biết căn nguyên bí mật này. Ngươi là bẩm sinh cương thể, tu đạo kỳ tài, 15 tuổi bái bài vị thiên sư. Vị sư không sợ ngươi bảnh trướng, trừ ngươi ra còn có lão tổ Diệp Pháp Thiện, đạo môn trong lịch sử có ghi lại, chưa bao giờ nghe nói qua có người thân thể được như vậy. Nhưng Đạo Phong không giống nhau, tốc độ của hắn tu luyện cũng là cực kỳ nhanh, nhưng thời điểm thi triển pháp thuật, trừ bỏ cương khí ở ngoài, luôn là có chứa một cỗ khí tức thần bí, ta không biết đó là cái gì, cũng hỏi qua hắn, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Kể từ khi đó, ta liền mơ hồ biết hắn không phải người bình thường, đạo môn tuyệt đối giữ không được hắn. Hắn có thể đi đến hoàn cảnh hôm nay, ta tuy rằng nhìn không thấu, nhưng một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Thanh Vân Tử đột nhiên vươn một bàn tay, cầm tay Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo một biểu tình quái dị. Không có nề hà, tươi cười thấp giọng thở dài. Ta như thế nào liền thu các ngươi một đôi kỳ tài làm đồ đệ, ta nhìn không tới điểm phát triển cuối cùng của hắn, ta cũng nhìn không tới điểm phát triển cuối cùng của ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn, động lòng nói, sư phụ, con nhất định đem Đạo Phong tới tặng cho người, đến lúc đó người thoải mái mà khảo vấn. Hắn không về được. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình có chứa vài phần thương cảm, đột nhiên hỏi hắn một vấn đề không thể trả lời. Nếu có một ngày người cần thiết cùng Đạo Phong quyết đấu, cần thiết giết chết hắn, người có thể làm được không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây, kinh ngạc nói, sư phụ, trả lời ta đi. Chương 766. Sư phụ, lão bảo cái gì? Bảo Diệp Thiếu Dương giết Đạo Phong. Âm Dương Kính chuyển ra thanh âm của Trần Lộ, nàng nghe được Thanh Vân Tử đàm luận thân thế của Đạo Phong, vốn dĩ cảm thấy rất thích thú, không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện một câu như vậy, thất thanh kêu lên, một khuôn mặt biểu hiện kinh hoàng áp ở trên mặt kính xuất hiện. Thanh Vân Tử không để ý đến, dùng thái ất phất trần, tùy tiện ở trên mặt kính vẽ hai nét, một đạo phong ấn hình thành, đem Trần Lộ đè ép xuống. Chiêu thức ấy, pháp thuật hạ bút thành văn, nhưng là thần diệu vô cùng. Ngày thường Diệp Thước Dương khẳng định muốn theo đuổi học, lúc này đây lại không có tâm tình này. Vấn đề Thanh Vân Tử nói quá trầm trọng. Đạo Phong tuy rằng cùng hắn ở bên nhau chỉ ở chung quá không đến 10 năm, nhưng bản thân hắn ở trên Mao Sơn cô độc, ngoại trừ sư phụ hắn ra, hắn là người thân duy nhất. Tin tưởng trời sinh tính Đạo Phong quái gở, không có một bằng hữu. Đạo Phong đối với chính mình, cảm tình cũng là giống nhau. Con làm không được, Diệp Thư Dương thẳng thắn trả lời. Hơn nữa con tin tưởng, con cùng hắn sẽ không có một ngày như vậy. Chỉ mong là do ta nghĩ nhiều. Thanh Vân Tử đứng lên, đem thái ất phất trần trong tay, ném đưa lại cho Diệp Thiếu Dương. Cầm lấy đi, đi ngủ đi. Đứng dậy đi đến ngoài cửa viện, quay đầu lại nói. Ngày mai là theo thường lệ, thời gian xin sâm giải mộng, nhưng là lúc ta có việc phải đi, nếu người tới nhiều, lúc đó người ở tại đây hỗ trợ ta. Thanh Vân Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương một mình ngồi ở dưới gốc cây hòe, trong lòng còn suy nghĩ về chuyện Thanh Vân Tử nói về Đạo Phong, một đống lộn xộn. Nếu thật sự có một ngày như vậy, hơn nữa Đạo Phong thật sự làm tội ác tày trời, chính mình có thể hay không nhẫn tâm giết chết hắn? Sẽ không, ta tin tưởng Đạo Phong sẽ không có một ngày như vậy. Sau khi tĩnh tọa nửa giờ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, gió đêm thực lạnh, hắn không thể không trở về ngủ. Giải mộng, sư phụ, thầy còn làm cái này. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương gọi Nhuế Lễ Ngọc đưa nàng đi ăn cơm sáng, nói lên hành trình ngày hôm nay. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 226, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.